Hư giới chi thần, chương 28, Kim Ngân Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng từ phía xa quan sát thần lâm trong lòng đại hỉ, con độc giác lang kia mất đi sinh mệnh hắn có thể nhìn rõ ràng hơn nữa, hắn không nghĩ thần lằn độc dịch lại phát huy tác dụng lớn như vậy, con sói kia còn chưa kịp kêu đã bị độc làm cho toàn thân tê liệt. Về cơ bản là nằm chờ chết không khác nhau chút nào. Đây có lẽ còn một phần là bởi độc giác lang điểm yếu trùng vị trí với bộ não, não bị bắn thủng, ngươi còn có thể sống được sao? Hú, một đám độc giác lang nhìn thấy đồng bạn mình nằm xuống liền kinh hãi giống lên, cả một đám mấy chục con tiến vào chiến đấu trạng thái. Thần Lâm cũng không dám tiếp tục đứng ở vị trí này, bật lên ẩn thân chạy đến khu vực đối diện, sau đó lại một lần nữa dương cung lên. Cách làm như vậy một là để bản thân tránh bị phát hiện, hai là để đám dã lang này có ảo tưởng mình bị bốn phía tập kích. Như vậy mới có thể khiến bọn chúng rơi vào hỗn loạn được. Vù, lần đầu thành công, khiến lần thứ hai thần lâm trở nên tự tin hơn nhiều, mũi tên thứ hai phóng ra, một lần nữa mang theo xé gió thanh âm, bắn thẳng vào phía xa đang canh giữ thiên tài địa bảo một đầu mẫu lang. Chỉ có điều thần lâm tự tin, độc giác lang cũng đồng dạng cẩn trọng, lang nha tiễn mặc dù bay không tiếng động nhưng mà vẫn bị đầu mẫu lang kia kịp thời phát hiện. Xoạt, hú, máu tươi vung ra, lệch điểm yếu chí mạng chỉ 2 cm, từng này là đủ để mẫu lang né khỏi lưỡi hái thần chết. Miệng nó đau đớn rú lên, lang nha tiễn mang theo chất độc, điều này khiến nó thống khổ vô cùng, toàn thân run rẩy nhìn về phía mũi tên bắn ra. Chỉ có điều khiến mẫu lang phẫn nộ chính là phương hướng kia không hề có ai, hiển nhiên thần lâm đã sớm đổi một cái vị trí rồi. Chật, quả nhiên là loài sói, mẫn lực thật là cường đại. Thần lâm trong lòng có hơi tiếc nuối, chỉ một chút nữa thôi là giết chết được đầu mẫu lang kia rồi, cuối cùng vẫn để nó trách thoát. Bất quá hắn cũng không quá quan trọng, mục đích của hắn là gây rối loạn, ở nơi này chỉ có hơn 20 con sói, hắn không tin bắn trọng thương một nửa xong, bọn chúng có thể không sợ. Vù, tiếp tục mũi tên xé gió, lần hắn cẩn thận hơn, chọn bắn ở phía sau lưng mục tiêu, điều này cũng giảm thiểu khả năng phát hiện của con mồi. Hiển nhiên tác dụng phát huy cực kỳ rõ ràng, con độc giác lang này căn bản không phản ứng kịp, trực tiếp bị một tiễn xuyên não, miệng không kịp kêu liền nằm vật xuống mặt đất. Không đến một phút sau, hai cái bảng thông báo đồng loạt hiện lên. Người giết chết độc giác lang, cấp độ 14, thu được lang nha. 10, điểm kỹ năng, 1000, lôi giác. 1, người giết chết độc giác lang, cấp độ 12, thu được lang nha. 10, điểm kỹ năng, 900, lôi giác. 1, quảng cáo, cấp 12 độc giác lang là cái hắn vừa giết, bởi vì cấp độ thấp hơn, sinh mệnh lực cũng thấp hơn, cho nên mới chết nhanh như vậy. Thần Lâm tạm thời không quan tâm đến mấy thứ này, hiện tại đã thu được thêm lang nha, cho nên hắn liền không kiêng kỵ bắn tên. Xoạt, xoạt, xoạt, liên tục lang nha tiễn được bắn ra, lần này hắn cũng không dùng chất độc nữa, hắn cũng không cần phải dứt điểm, cho nên chất độc cũng không cần thiết. Liên tục có độc giác lang nằm xuống, thần Lâm lại có ẩn thân, liên tục di chuyển trong bóng tối, khiến đám dã lang này coi như chạy đến chỗ hắn vừa nhắm bắt cũng không tìm được gì. Dần đà đang trong phẫn nộ độc giác lang bắt đầu chuyển thành sợ hãi, từ nãy đến giờ đã có quá nửa số sói bị tấn công rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cái mất mạng có cái không, tuy nhiên vẫn làm bọn chúng cực kỳ hoảng sợ, huống hồ nơi đây còn một đám sói con, điều này khiến một đám mẫu lang càng trở nên dè chừng. Rốt cuộc tại thần lâm mũi tên thứ 20, đám sói này rốt cuộc không chịu nổi nữa, bắt đầu đồng loạt chạy tán loạn. Thành công, thần lâm miệng nở nụ cười, nội tâm không giấu nổi hưng phấn, vội vã nhân cơ hội này tiến tới độc giác lang lãnh địa khu vực cất trữ thiên tài địa bảo. Rất nhanh một loạt thông tin liền hiện lên trước mắt hắn. Tử lôi thảo chủng loại thiên tài địa bảo phẩm chất đe miêu tả, một loại thực vật biến dị có khả năng phóng ra lôi điện, bên trong ẩn chứa nồng đậm lôi nguyên tố, có tác dụng rèn luyện cơ thể cùng cường hóa lôi thuộc tính sinh vật. Độ tuổi trưởng thành năng lượng chuyển hóa 1000. Gai xanh quả, huyết mao quả, lục diệp hoa. Các loại thiên tài địa bảo có cái trồng dưới đất, có cái được cất cẩn thận nhiều đến cả chục cái, điều này khiến thần lâm hai mắt sáng rực. Phát tài a, hắn trong lòng 10 phần hưng phấn, mặc dù đống thiên tài địa bảo này cấp độ không cao, chủ yếu đều là cấp E, cấp D, nhưng mà số lượng bù chất lượng A, từng này số lượng gộp vào cũng phải gần 5000 điểm năng lượng chuyển hóa thừa sức để hắn đột phá từ cấp 7 lên cấp 8. Hơn nữa hắn phát hiện đám thiên tài địa bảo này ngoài từ lôi thảo tăng cường lôi thuộc tính ra, còn lại đều có tác dụng tăng tỷ lệ đột phá là chính. Chẳng lẽ đám độc giác lang này có cái trong quá trình đột phá quan trọng? Đây là hắn từ Trương Vũ biết được, đột phá thăng cấp bình thường thì không nói, tuy nhiên đột phá quan trọng thì khác. Mỗi 20 cấp bất kỳ nhân loại hay quái vật đều sẽ tiến thành đại đột phá một lần, quá trình này giống như lột xác vậy. Một khi thành công toàn bộ chỉ số sẽ cực mạnh tăng lên, quan trọng nhất chính là dị năng được tăng cường, thậm chí còn có cơ may thăng tiến cấp bậc từ cấp C thành cấp B chẳng hạn. Yêu thú cũng tương tự như vậy, huyết mạch cấp độ sẽ càng tăng tiến. Quảng cáo, có lẽ độc giác lang bộ tộc có cái muốn đại đột phá cho nên mới tích trữ nhiều như vậy thiên tài địa bảo tăng tỷ lệ. Bất quá điều này không quan trọng, dù sao đống thiên tài địa bảo này tất cả đã về tay hắn. Nếu không phải sợ đám dã lang kia quay trở lại, hắn đã sớm đem đống thiên tài địa bảo này toàn bộ chuyển hóa rồi. Khoan đã, vật này. Trong lúc cất chiến lợi phẩm vào trong kho, một vật trong đó lập tức để hai mắt của hắn sáng rực lên. Kim ngân hoa khủng loại thiên tài địa bảo phẩm chất đe miêu tả, một loại hoa ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực thường sinh trưởng ở đầu nguồn nước trong rừng rậm, phục dụng có thể cực nhanh hồi phục vết thương. Đặc tính, sinh mệnh, 500, mỗi giây hồi 10 điểm sinh mệnh, thời gian duy trì 1 phút. Độ tuổi trưởng thành năng lượng chuyển hóa, 500, hồi phục chủng loại thiên tài địa bảo. Thần Lâm nội tâm kinh ngạc nói, thứ này tuyệt đối là đồ tốt, mặc dù hắn có sinh mệnh chi thủy, nhưng mà vật kia có hạn a, mỗi lần dùng đều cực kỳ lãng phí. Kim Ngân Thảo ngược lại thực dụng hơn nhiều, trực tiếp hồi phục 500 điểm sinh mệnh, sau đó lại hồi 10 sinh mệnh mỗi giây trong 1 phút. Có thể xem như một đóa Kim Ngân Thảo hồi được tổng cộng 1.100 sinh mệnh, lấy hắn hiện tại 1.300 điểm sinh mệnh. Về cơ bản cùng hồi phun cây máu không khác nhau chút nào. Tất nhiên vật tốt như vậy hắn không có khả năng mang đi chuyển hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cất tạm vào trong kho thu dọn đầy đủ, lúc này Thần Lâm mới tiến ra ngoài xác của mấy cái độc giác lang. Cướp đoạt kỹ năng nhiệm vụ hắn đương nhiên không quên, dấu ấn thợ săn kích hoạt. Người cướp đoạt thất bại, người cướp đoạt thành công thu được tăng tốc đá kỹ năng. Người cướp đoạt thất bại, người cướp đoạt thành công thu được lôi điện đá kỹ năng. Cướp đoạt đến cái thứ 9, rốt cuộc lôi điện kỹ năng cũng thu được, đây là độc giác lang mạnh nhất thiên phú, hắn đương nhiên là muốn nó nhất. Bịch bịch, quảng cáo, hắn còn định tiến hành cướp đoạt nốt mấy cái xác xem còn thu được kỹ năng nào không, tuy nhiên đúng lúc này mặt đất bỗng nhiên rung động lên. Hú, từ phía xa vang lên tiếng hú dài, Thần Lâm hai con ngươi lập tức co rút, nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn về phía xa. Chỉ thấy đang chạy đến là gần 40 đầu độc giác lang, mỗi cái thân thể đều cực kỳ cường tráng, đặc biệt là dẫn đầu một con sói. Lôi giác lang, 5.000, cấp độ 20 miêu tả, độc giác lang tộc con đầu đàn, có thể triệu tập mạnh mẽ lôi điện công kích, sở hữu tốc độ cực kỳ nhanh, trên đồng bằng tốc độ chi vương. Huyết mạch cấp độ tinh anh, xem ra chạy loại đám độc giác lang đã gọi thủ lĩnh của bọn nó về rồi. Thần Lâm sắc mặt trầm xuống, hắn đương nhiên không dám tiếp tục ở đây lâu, vội vã dùng hết tốc lực bỏ chạy. Tăng tốc kích hoạt, hắn lập tức dùng kỹ năng vừa mới kích hoạt được, tăng tốc là lang tộc một cái các thiên phú, mới cấp độ D tiêu hao 100 điểm năng lượng có thể khiến tốc độ của người sử dụng tăng 100. Trong vòng 1 phút, cooldown 2 tiếng đồng hồ. Tất nhiên tăng tốc ở đây chỉ là tốc chạy, cũng không bao hàm tốc độ chỉ số, Thần Lâm cũng không tiếc tiền, lập tức hoa 1.000 điểm kỹ năng, nâng tăng tốc lên cấp C, vừa nãy giết một đám độc giác lang, thu về điểm kỹ năng cũng không ít, từ D lên C kỹ năng đương nhiên có đại đột biến. Từ tăng 100, tốc chạy biến thành 150, năng lượng tiêu hao theo đó tăng từ 100 lên 150, thời gian duy trì vẫn 1 phút, tuy nhiên cooldown chỉ còn lại 1 tiếng. 150, tốc chạy là một con số cực kỳ kinh khủng, trực tiếp để tốc chạy của hắn tăng gấp rưỡi, không hề thua kém tốc chạy của xe thể thao. Hắn có cảm giác cơ thể như biến thành gió vậy, mỗi bước chạy đều sinh ra tàn ảnh, rất nhanh hắn liền thoát khỏi độc giác lang lãnh địa. Thật lợi hại kỹ năng, chỉ có điều chạy kiểu này thể lực tiêu hao thật kinh khủng. Thần Lâm rời khỏi độc giác lang lãnh địa gần 5 km, lúc này mới dừng lại, miệng thở hồng hộc thều thào nói. Chạy nhanh đương nhiên tốt, nhưng mà thể lực của ngươi có đáp ứng được hay không mới là vấn đề. Cho nên hắn cảm thấy kỹ năng này thích hợp nhất vẫn là dùng để bức tốc chớp thời cơ chém giết kẻ thù. Không thích hợp để chạy trốn như kỹ năng của tên Trương Vũ kia. Nghỉ ngơi một hồi, lúc này hắn mới nhìn về độc giác lang lãnh địa bên kia, quả nhiên điều hắn dự đoán đã xảy ra. Đùng, đoàng, hú, vô số lôi điện phóng lên bầu trời, theo đó chính là lôi giác lang thống hận kéo dài tiếu hú. Cách Trương.